Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, chương 23, xuất thủ. Con mắt bị bịt kín miếng vải đen, hai tay nhưng không có bị sợi dây ràng buộc. So với việc Aiba Asagi ba người chật vật, Kurumi đãi ngộ rõ ràng tốt hơn không ít. Kế tiếp, Kurumi dùng linh hồn nhận biết nhìn một hồi trò hay. Akatsuki Kozu bạn gay chứng kiến Aiba Asagi mấy người bị bắt cóc, phát huy ra cùng loại ngự phong siêu năng lực, vẫn cắn chặt ở phần tử kinh khủng phía sau. Mắt thấy hắc tử hoàng phái phần tử kinh khủng ngồi trên phi cơ trực thăng, tên lại mạnh mẽ dùng dược hoàn tăng cường năng lực của mình, ý đồ đuổi kịp hắc tử hoàng phái những tên kia. Sau đó, một nguồn năng lượng pháo mạnh mẽ hủy diệt tên lại truy tung. Mà trở ngại người chính là Vát Lơ công tước. Bên kia, Akatsuki Kozu nhận được tin tức, mang theo Kirasaka Sayaka một đường đuổi theo. Chỉ bất quá đám bọn hắn xuất hành phương thức làm cho Kurumi thật bất ngờ. Hai người bọn họ là chậm rãi ngồi xe taxi tới. Thần sắc tuy là đĩnh gấp, nhưng hành động lực rõ ràng không có đuổi kịp a. Kurumi âm thầm nhổ nước bọt, ngay cả thân là bằng hữu tên lại đều đem hết toàn lực. Ngươi một cái viễn siêu tinh anh loài người đệ tứ chân tổ, ở trong thành phố chạy vội đều so với taxi phải nhanh a. Kirasaka Sayaka cũng không cần nhiều lời, thân là sư vương hội tinh anh, điểm ấy khoảng cách đối với nàng mà nói cũng là chút lòng thành a. Cùng Akatsuki Kozu tranh giành tình nhân thời điểm đánh như thế hăng say, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền héo đâu. Kurumi không thể nào hiểu được loại hành vi này. Coi như Kurumi một đường nhổ nước bọt Akatsuki Kozu không có cái gọi là lúc, các nàng đã bị hắc tử hoàng phái phần tử kinh khủng đưa đến một tòa loại nhỏ đảo nhân tạo trên. Loại nhỏ đảo nhân tạo ven biển, phụ cận thì có bến tàu, trên đảo sở hữu đại lượng nhà xưởng. Làm Kurumi mấy người bị các thú nhân nhốt vào một gian thương khố lúc, bên ngoài từ Minamiya Nasuki chỉ huy bộ phòng vệ đội cũng cùng các thú nhân giao nấu cơm tới. Song phương phát sinh quy mô nhỏ xung đột, mặc dù là thân hình cao lớn uy mãnh thú nhân đã ở sử dụng vũ khí nóng chiến đấu, song phương đánh đều rất khắc chế. Không biết suy nghĩ cái gì, loại nhỏ đảo nhân tạo trên bị thi triển kết giới, Minamiya Nasuki không còn cách nào đi qua thuấn di tới xác định bị bắt cóc mấy người vị trí cụ thể. Bởi vì trong đó có sư vương hội vu nữ, Minamiya Nasuki cũng không phải là rất lo lắng. Nàng chỉ là hiếu kỳ hắc tử hoàng phái những tên kia tại sao phải ngay cả Tokisaki cùng nhau bắt cóc. Lẽ nào đám này có chí người cũng bị Tokisaki mị lực bắt làm tù binh? Loại nhỏ đảo nhân tạo nào đó nhà kho bên trong, Gados Huy bức lợi dụ, làm cho Aiba Asagi cởi ra trên tấm đá bí mật, muốn đi qua trên sự khống chế cái thời đại thí thần khí giới, cho chiến vương lĩnh vực làm áp lực. Vì huyền thần đảo nhân dân, Aiba Asagi chỉ có thể cắn răng tiếp thu. Thẳng đến Aiba Asagi cùng Kurumi chạm mặt sau, vẫn ở vào hoài nghi cuộc sống trạng thái. Người thật là Empress. Cái kia đi qua khu vực phóng xâm lấn điện thoại di động ta nhân, Ara Ara tương đương đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Akatsuki học trưởng Thanh Mai Trúc Mã không chỉ có sở hữu cao siêu hãi khách thủ đoạn, còn là một xinh đẹp tiểu mỹ nhân tương đương. Trước mắt tinh xảo cô gái xinh đẹp đang ở khen dung mạo của mình, điều này làm cho Aiba Asagi trong lúc nhất thời có chút không được tốt ý tứ. Nàng đứng ở đối phương bên người, khí chất dung mạo hoàn toàn bị bằng được xuống phía dưới. Hơn nữa, vị tiểu cô nương này dường như cùng Nagisa quan hệ không tệ dáng vẻ. Rất nhanh, mị hoặc thì thành công làm cho Aiba Asagi buông xuống cảnh giác. bắt đầu cùng Kurumi toàn lực phá giải Nala Kuvera khống chế chỉ lệnh. Aiba Asagi đang len lén ghi lại thí thần binh khí tự hủy trình tự. Tiểu Red Queen bên kia đã ở cực nhanh biên soạn mới tinh khống chế chỉ lệnh. Đối với tiểu Red Queen mà nói, phá giải đá phiến đồ án dễ dàng, không có làm cho Kurumi có cái gì cảm thụ. Ngược lại thì Aiba Asagi vị này nhân loại thiếu nữ, hoàn toàn vượt ra khỏi Kurumi nhận thức. Tên là Máu Quay, trí tuệ nhân tạo chỉ là đang tiến hành phụ trợ. Chân chính phá giải đồ án vẫn là Aiba Asagi. Màn hình chiếu ra lam quang chiếu xạ đến Aiba Asagi gò má trên. Khoa học viễn tưởng ý tứ hàm xúc 10 phần. Bị kinh hãi khách giới tôn xưng là Cyber Empress, nàng hoàn toàn xứng đáng. Chủ nhân, Himeragi Yukina bắt đầu hành động. Akatsuki Kozu cùng Kirasaka Sayaka đồng thời rơi xuống dưới. Bằng vào trường hợp đặc thù, Akatsuki Kozu rất có thể sẽ triệu hồi ra con thứ hai ma thú. Đương nhiên, phá hủy Nala Kuvera thủ đoạn vẻn vẹn chỉ nắm giữ trong tay Aiba Asagi. Nàng đem Nala Kuvera phá hủy trình tự chuyển hóa thành âm tần hình thức, tồn vào trong điện thoại di động. Chủ nhân, Gados đang theo đi tới bên này, có thể là các loại không nhịn được. Được rồi, đã biết. Kurumi dừng lại, không ngừng đánh máy tay nhỏ bé, nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế, như là muốn tiểu hơi thở một hồi. Sau đó Nala Kuvera toàn thể xuất động. Ta sẽ nhường Mạc Tiểu tiến hành ngăn cản. Kế hoạch rút lui thế nào? Chủ nhân, kế hoạch rút lui tổng cộng có lưỡng chủng phương án. Một là giả trang bị tự hủy, chờ ở trang đại nhân vật sau khi rời đi, sẽ đi phục hồi như cũ. Thứ hai là trực tiếp lẻn vào trong biển, trốn Thái Bình Dương trong. Ân, trực tiếp đi Thái Bình Dương a. Vát Lơ công tước cùng với cao quý chính là đệ tứ chân tổ đại nhân, liền giao cho chúng ta thân ái Mạc Tiểu A. Mới vừa kết thúc cùng tiểu Red Queen ý niệm câu thông, cửa sắt liền bị thú nhân mở ra. Lão giả tóc bạch kim Gados chứng kiến Kurumi bộ dạng, không khỏi cười. Xem ra hai vị là hoàn thành phá giải huyền thần đảo, đám người nhất định sẽ tự đáy lòng cảm tạ các ngươi. Ngươi làm sao không suy đoán là chúng ta không giải được, tự giận mình đâu? Kurumi không có mở mắt ra, nằm ghế trên tự mình nói rằng, ta tin tưởng Empress cùng Cyber Empress. Tương đối, các ngươi cũng muốn tin tưởng ta. A hát, để cho ta tin tưởng một cái phần tử kinh khủng lời nói. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Aiba Asagi tiếp tục thao tác siêu máy tính, trong miệng trào phúng lên tiếng. Gados không có để ý, hai tay giao ác ở trước người. Nếu như không phải trường hợp khá là quái dị, nó bộ dáng này cũng quả thực giống như một giỏi lắm đại nhân vật. Quả thực phần tử kinh khủng lời không thể tin tưởng, nhưng các người cũng không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả, có phải hay không, Aiba tiểu thư? Gados nhìn thấy Aiba Asagi đình chỉ thao tác, rốt cục không kềm chế được tự thân, đi về phía trước mấy bước. Aiba tiểu thư, bây giờ có thể đem khống chế chỉ lệnh giao cho ta sao? Ngươi phải biết rằng, không bị khống chế Nala Kuvera vô thì vô khác đều ở đây bên ngoài trắng trợn phá hư. Một phần vạn nó nếu như bước trên huyền thần đảo, khả năng liền không ổn. Đột nhiên bên ngoài chạy tới một gã thú nhân, mặt trên hơi bối rối, nhìn thấy Gados sau, vội vàng nói, thiếu giáo, không xong, trong kho hàng có rất nhiều huynh đệ chịu đến tập kích rồi ngã xuống. Giam giữ trong súng một người trong đó nhân loại nữ hài cũng đã biến mất. Gados nhíu mày, dùng âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Aiba Asagi. Được rồi, hai vị, thời gian không nhiều lắm, xin không cần đang tiêu hao ta số lượng không nhiều kiên trì. Ngoặc kép, Gados cướp đi chỉ lệnh, làm vũ Asagi thì tay cắm đàn gạt, thần sắc nghiêm túc. phảng phất đàn trong túi, có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Ngoại giới, thể hiện Akatsuki Kozu nhận được tin tức sau, lấy Kirasaka Sayaka dòng máu làm môi giới, thành công triệu hồi ra một đầu khác ma thú. Nhưng đối với có thể vô hạn phục hồi như cũ, miễn dịch đồng dạng công kích Nala Kuvera mà nói, căn bản không đau nhức, không phải ngứa. Đến khi Gados mở ra cơ thể mẹ, một mực trên bầu trời mắt nhìn xuống Mạc Tiểu, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.